mình đã trao nhau nhiều hơn đã hứa, mà vì sao đôi khi em thấy yêu thương thật quá mong manh. Dù biết cuộc đời tựa như những tháng năm kia đổi thay, vẫn mong cho mình mãi bên nhau dài lâu. Anh lòng vẫn khát khao được yêu mãi thế, dù mai đây đôi ta đâu biết yêu thương mình sẽ ra sao. Người hỡi, tình mình tựa như những áng mây trôi về đâu. Hãy yêu nhau để có nhau mãi về sau. Người yêu nhé, nhìn em lần nữa, hứa một lời sẽ mãi bên nhau. Và anh sẽ nhìn em và ha, anh sẽ mãi yêu em hơn lời anh nói. Dù năm tháng đổi thay người hỡi, những ngọt ngào vẫn mãi trong nhau. Bàn tay vẫn tìm nhau chiều mê, và ta sẽ mãi yêu cho dấu mai này về đâu. Lòng vẫn khát khao được yêu mãi thế, dù mai đây đôi ta đâu biết yêu thương mình sẽ ra sao. Người hỡi, tình mình tựa như những áng mây trôi về đâu. Hãy yêu nhau để có nhau mãi về sau. Lời sẽ mãi bên nhau, và anh sẽ nhìn em và ha, anh sẽ mãi yêu em hơn lời anh nói. Dù năm tháng đổi thay người hỡi, những ngọt ngào vẫn mãi trong nhau. Bàn tay vẫn tìm nhau chiều mê, và ta sẽ mãi yêu cho dấu mai này về đâu. Dù năm tháng đổi thay người hỡi, những ngọt ngào vẫn mãi trong nhau. Bàn tay vẫn tìm nhau chiều mê, và ta sẽ mãi yêu cho dấu mai này.